Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1507, chương 1508, Thiên Tôn Hộ Núi Trận. Bọn chuột nhắt Thanh Lâm, vô luận ngươi tu hành cái gì yêu pháp tà thuật, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vương Hải Thuận oán độc thanh âm vang lên, hắn tiến vào hộ núi đại trận bao phủ cái kia phiến hư không. Có thể tứ không kiêng sợ, giờ phút này, hắn thậm chí chẳng quan tâm đi ổn định thương thế trên người. Tựu là một ngụm bổn mạng kim huyết phun ra, phun ở trong đó một tòa tượng đá phía trên. Chỉ một thoáng, cái kia tượng đá toàn thân tách ra một mảnh huyết hồng chi quang. Hoàn toàn như cùng là sống đồng dạng, mãnh liệt mà ra một cổ cực kỳ đáng sợ sức mạnh to lớn. Ta như thế nào cảm giác, như có một thánh vực thần hoàng, sắp thức tỉnh, thấy vậy hình ảnh, yêu thiên không khỏi chịu nhíu mày, vô ý thức kinh hô lối ra, phía trước truyền đến khí tức, thực quá mức hừng hực rồi, lại để cho hắn đều là không khỏi bị run rẩy, mắt thấy phía trước đã phát xanh hết thảy, Thanh Lâm cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, một tòa tượng đá mà thôi. Chẳng lẽ lại thật đúng là phong ấn một thánh vực thần hoàng? Theo Vương Hải Thuận bổn mạng kim huyết phun ở phía trên. Khả dĩ đem chi tỉnh lại. Nếu thật là như thế, cái kia thiên tôn động thiên cũng thật sự là quá mức lãng phí. Dùng nhiều như vậy thánh vực thần hoàng đến thủ hộ sơn môn. Như vậy thủ bút, thật đúng là rất lớn. Thanh Lâm không tin cái kia thật sự sẽ là một thánh vực thần hoàng. Bởi vậy cũng sẽ không có một tia ý sợ hãi. Lúc này, hắn tại trong hư không nhàn nhã dạo chơi. Đi tới nơi này tòa núi hộ núi đại trận trước. Hắn đang tìm kiếm phá trận chi pháp. Dục cường công thiên tôn thần núi. Giống, đột nhiên, cái kia một tòa tượng đá phía trên. Đúng là phát ra một tiếng rung trời gào thét. Âm thanh chấn khắp nơi, ngay sau đó, không đều Thanh Lâm kịp phản ứng, cái kia tượng đá lại trực tiếp một cái đại thủ thò ra. Như là một mảng lớn thiên mạc đồng dạng, cách hộ núi đại trận, hướng phía Thanh Lâm lăng không đập rơi, bàn tay to kia thế tới cực nhanh, cơ hồ là một thời gian nháy con mắt, cũng đã đột phá hộ núi đại trận, nói đến kinh người. Theo bàn tay lớn đột phá hộ núi đại trận, Thanh Lâm khả dĩ tinh tường cảm giác được, cái kia trên bàn tay lực đạo, trọn vẹn chịu tăng lên gấp 3 đều không chỉ, cái này lại để cho Thanh Lâm đối trước mắt hộ núi đại trận. Tránh không được sinh ra một loại kiêng kỵ, tầm thường hộ núi đại trận, hộ thành đại trận, phần lớn đều là chỉ chú trọng phòng ngự, không có tương ứng lực đạo. Tựu không cách nào đột phá tương ứng phòng ngự. Thế nhưng mà trước mắt cái này tòa hộ núi đại trận. Càng hợp chủ động công kích địch nhân. Mà lại càng làm cho người không thể tưởng được chính là. Cái kia tượng đá lực công kích lượng. Càng hợp theo cái này một tòa hộ núi đại trận mà trở nên gấp mấy lần gia tăng. Thiên tôn lưu lại ở dưới trận pháp. Quả nhiên không tầm thường. Thanh Lâm vô ý thức sợ hãi thán phục lối ra, nhưng lại sau lưng lập tức lưu chuyển ra chín đối với đại bằng thần dực. Ngay sau đó, hắn không do dự chút nào, trong chớp mắt xuất hiện tại yêu thiên bên người, cầm lấy bờ vai của hắn, dẫn theo hắn tốc độ tựa như tia chớp nhanh chóng bay ngược. Oanh, ngay sau đó, tượng đá một trong trường, vung lên mà xuống, chỉ một thoáng. Cực kỳ đáng sợ chi hình ảnh xuất hiện, cái kia hư không, trực tiếp hóa thành hỗn độn, thật lâu cũng không thể khép lại, cái kia đại địa, trực tiếp bị kích xuất ra đảo đảo vết rách, tràn ngập ức vạn dặm lãnh thổ quốc gia, cũng không từng đình chỉ, mà càng thêm lại để cho người không thể tưởng tượng chính là, cái kia cự trường rơi xuống về sau. Chợt có một cổ cực kỳ đáng sợ năng lượng tàn sát bừa bãi mà ra. Lập tức tràn ngập tứ phương. Thanh Lâm xem thời cơ đã kịp thời rồi. Mà lại tốc độ kia lại là thiên hạ vô song. thực sự hay là bị cái này một cổ tàn sát bừa bãi mà ra năng lượng cho chấn đắc trong cơ thể, khí huyết sôi trào, suýt nữa bị cái kia năng lượng phong bạo cho lật tung trên mặt đất. Về phần yêu thiên thì càng không cần nhiều thiếu đi, hắn lúc này sắc mặt tái nhợt, chính đang cực lực áp chế trong cơ thể kịch liệt bốc lên khí huyết. Thiên tôn hộ núi trận chi một kích, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm thanh lâm thối lui về phía xa, tốc độ thiên hạ vô song. Thế nhưng mà cái kia tượng đá bàn tay lớn đúng là không xa không giới, đột nhiên tự nghiêng trong đất lao ra, trùng trùng điệp điệp một trường, lại một lần nữa hướng phía thanh lâm đập rơi mà xuống. Thấy vậy hình ảnh, thanh lâm không khỏi chịu nhíu mày, nhưng lại trong khoảng thời gian ngắn không có lựa chọn đi chính diện anh phong. Cái này một cái chớp mắt, hắn điều khiển đại bằng thần dực nhanh chóng cải biến phương hướng, tiếp tục rời đi. Thế nhưng mà hắn cùng với yêu thiên mới vừa vặn không có bay ra nhiều khoảng cách xa, tựu lại là một cái thiên mạc bàn tay lớn xuất hiện, lần nữa hướng hắn đánh rơi xuống mà xuống. Thanh lâm lại là một hồi biến sắc, hiểm và hiểm tránh thoát một kích này, nhưng mà không đợi hắn thở một cái, trong hư không lại là kịch liệt chấn động xuất hiện. Thanh lâm phát giác lại có một pho tượng đá động, cái kia tôn tượng đá một cước lăng không tới, hắn chân lại cũng là không xa không giới, đối với thanh lâm tự là vào đầu dẫm rơi mà xuống. Thanh lâm bất đắc dĩ chỉ có thể lần nữa cải biến phương hướng. Thế nhưng mà cực kỳ kinh người sự tình phát sinh, 18 tòa tượng đá hoàn toàn đều giống như phục sinh thánh vực thần hoàng, lần lượt ra tay công kích, trải qua thiên tôn hộ núi trận phóng đại tác dụng, đối với thanh lâm đã tạo thành nghiêm trọng uy hiếp. Từng đạo lăng lệ ác liệt công kích cơ hồ là lao thanh lâm thân thể xông lên mà qua, nếu không phải là thanh lâm tốc độ thật sự mau lẹ, thân pháp của hắn thật sự nhạy cảm, chỉ sợ đổi lại một người khác đến đây, coi như là thánh vực thần hoàng cũng khó có thể tránh thoát đáng sợ như thế công kích. Toàn bộ một mảnh bầu trời màn cũng đã bị 18 tôn tượng đá công kích cho lấp đầy. Vậy cũng phố đao và kiếm đem thanh lâm đường lui phong tỏa. Lúc này trong quá trình còn có một đạo thần niệm công kích thỉnh thoảng xuất hiện, ảnh hưởng thanh lâm thần niệm, càng có một đạo thời gian cùng không gian chi lực lần lượt tại thanh lâm bên người tách ra, lại để cho áp lực của hắn tăng gấp đôi. 18 tôn tượng đá lẫn nhau trọng điểm đều có chỗ bất đồng, như là 18 tôn thánh vực thần hoàng nghiễm nhiên đều tại là một loại lĩnh vực có vô địch xu thế. Một phen tránh né, thanh lâm tuy nhiên không đến mức bị thương, nhưng cũng là có chút đáp ứng không xuể. Hừ, cái này một cái chớp mắt, hắn trùng trùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng lối ra, nhanh chóng mở ra thân thể không gian, đem yêu thiên thu đi vào. Sở dĩ làm như vậy là vì thanh lâm lo lắng một khi như thường ngày như vậy dùng không gian thần thông cùng thời gian thần thông đem yêu thiên lưu vong, lại gặp đồng dạng tinh thông thời gian chi lực cùng không gian chi lực cái kia hai cái tượng đá công kích, đem yêu thiên sinh sinh chấn diệt. Làm xong đây hết thảy, thanh lâm lập tức ánh mắt sắc bén nhìn về phía thiên tôn sơn trước 18 tòa tượng đá cực lớn. Thực cho rằng bản hoàng tử đối với cái này không có thể ứng phó đến sao? Nói cho các ngươi biết, bọn người bất quá là con tò te, nạn bằng đất sét, thần minh, mặc dù tiếp qua yêu tà, cũng không quá đáng là không có có sinh mạng dối mà thôi. Bản hoàng không sợ bọn ngươi. Cái này một cái chớp mắt, thanh lâm một tiếng thét dài lối ra, chấn đắc toàn bộ một mảnh đại địa đều là ù ù rung động, chấn đắc toàn bộ một mảnh hoàn vũ đều là tuôn rơi mà động. Vừa rồi hắn lo lắng yêu thiên bị liên lụy, này đây một mực chưa từng ra tay, hiện tại yêu thiên đã bị hắn thu nhập trong cơ thể không gian, hắn khả dĩ tứ không kiêng sợ ra tay đối địch. Ông, đột nhiên, một tiếng kịch liệt vù vù tự hướng trên đỉnh đầu truyền đến. Nhưng lại ngày đó màn đồng dạng bàn tay lớn lại hiện ra. Dục đem Thanh Lâm thân thể đập toái. Thế nhưng mà lúc này đây, Thanh Lâm hồn nhiên không có bất kỳ tránh né, mà lại hắn không chỉ có không có tránh né, còn trùng trùng điệp điệp một quyền, từ dưới trên xuống, hướng cái kia cực lớn thủ trưởng đập tới. Oanh, trong hư không, chợt phát ra tuyên truyền giác ngộ tiếng vang, Thanh Lâm quyền cùng cái kia cực lớn thủ trưởng, lập tức đụng đụng vào nhau. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.